Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi phần 4 Thuật Xăm Sinh Tử, tác giả Thụy Du, tập số 15. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Nói về tên áo đen, tuy có được thân thể của Linh Tông Huyền Vũ, nhưng cơ thể hiện tại không còn cảm nhận được bất kỳ kích thích nào từ bên ngoài, chẳng hạn như đau, lạnh, nóng. Nói cho dễ hiểu thì chẳng khác nào một cái xác chết biết đi. Nhưng hắn không hoàn toàn là xác chết, nên tâm trí vẫn rất tỉnh táo, thậm chí còn xảo quyệt hơn trước. Chưa kể sức mạnh cực kỳ đáng sợ được chuyển biến từ cơ thể hiện tại, khiến cho hắn ta so với Linh Tông Huyền Vũ còn mạnh hơn một bậc. Cơ chế tự phục hồi và sức mạnh của xác sống phải nói là cực kỳ đáng sợ. Những gì hắn ta đạt được căn bản vẫn nhiều hơn thứ phải mất đi. Điều hắn cần bây giờ là một đội quân hùng mạnh để đối phó với các môn phái lớn. Xác thể của Linh Tông, kỹ thuật tu luyện tà ác kết hợp cùng với các kỹ năng thu nhặt được từ các bậc thầy ma giới trong suốt mấy ngàn năm qua, đã đẩy tên áo đen đạt đến một tầm cao chưa từng có, trở thành một con quái vật không gì so sánh được. Ngay cả yêu ma quỷ quái thoát ra từ ba tầng phong ấn đỉnh cũng phải sợ hắn ta một phép, bởi uy lực thoát ra từ hắn vô cùng mạnh mẽ. Đứng trên đỉnh núi mà khí tức tựa như mây đen che kín cả bầu trời. Ngoài các yêu ma quỷ quái từ ba tầng phong ấn đỉnh, còn có vô số thây ma được hắn luyện hóa bấy lâu nay, số lượng nhiều không đếm nổi, xếp thành từng hàng dài vô tận dưới mật thất, đông đúc dày đặc như kiến, ước chừng phải có hơn 6 vạn đầu người. Đa số yêu ma từ tầng 1 và tầng 2 đều đầu hàng hắn cả. Sức chiến đấu của cái bọn này không tồi chút nào, đặc biệt là lũ quái yêu tầng 2. Nếu như chúng cùng hợp lực chiến đấu thì đừng nói là 3 vạn, đến 10 vạn thây ma cũng không làm gì được chúng. Quân lực của tổ chức áo đen khủng khiếp vô cùng, tà khí bọc kín cả mấy ngọn núi. Phía các âm nhân hiện tại đã tụ hợp về hơn 5 vạn. Khi tất cả cùng tiến lên khu núi cấm, vốn là sao huyệt của bọn áo đen. Lúc này đã chọn giờ trưa, bởi vì đó là khung giờ dương nhất trong ngày. Ánh mặt trời nóng rực sẽ hỗ trợ tốt nhất cho các âm nhân chống lại bọn tà đạo, yêu ma quỷ quái. Nhưng khi tiến sâu vào trong núi mới phát hiện, bầu trời trên đầu đã bị ma khí và tử khí giăng kín. Không có một chút ánh sáng nào chui lọt xuống đất, và cũng không có năng lượng dương cực hạn như đã dự tính trước đó. Âm nhân bao gồm 6 môn phái lớn, không còn thiên chủ nữa. Thiên vương hiện tại cũng chưa lộ diện, nên tạm thời thiên chủ tiền nhiệm, lão Bạch Mi đứng đầu. Lão tổ này cũng là người đứng ra tổ chức cuộc thi thăng cấp thiên sư thường niên. Kế đến là Mao Sơn, người đông thế mạnh. Hiện tại không biết có bao nhiêu đạo tràng Mao Sơn đến từ khắp nơi. Với số lượng đệ tử đông đảo, gần đây môn phái này phát triển khá nhanh, trở thành một trong số những môn phái sản sinh ra nhiều tinh anh kiệt xuất. Người đứng đầu Mao Sơn đã 75 tuổi, râu tóc bạc trắng, trong tay cầm kiếm thất tinh, ngẩng cao đầu nhìn lên đỉnh núi. Trên khuôn mặt già nua thoáng chút do dự, bởi tử khí tràn xuống từ bên trên gần như đè bẹp tất cả bọn họ. Khung cảnh trước mắt thật khiến cho ai nấy không khỏi bất an. Tiếp theo là Thuận Sơn và các môn phái khác, đa phần đều đến từ các ngọn núi âm hiểm, nhưng số lượng so với Mao Sơn thì không thể so bì. Hầu hết đều là các phái chân truyền, nên số lượng đệ tử nhìn chung khá ít ỏi. Người đứng đầu đa phần là các lão niên, râu tóc đã bạc, khuôn mặt già nua. Tuy đi trước dẫn đầu, nhưng rõ ràng khí tức không còn được như thời niên thiếu nữa. Riêng Thiên Môn, cũng giống như Mao Sơn, có rất nhiều đệ tử và người đứng đầu các đời thiên chủ vẫn còn tại thế. Cứ tưởng là lão Bạch Mi nhưng không phải. Vẫn còn một thiên chủ đứng ở vị thế cao nhất, râu tóc bạc trắng, nhưng thân thể vẫn còn khỏe mạnh, cường tráng vô cùng, phong thái bất phàm, lời nói hào sảng. Nếu như phải đem ra so sánh thì vẫn là Thiên Môn có nhiều tinh hoa và các đời tiên trưởng mạnh mẽ nhất. Nói là lão niên, nhưng chủ yếu trừ yêu diệt ma vẫn phải dựa trên bát quái âm dương là chính. Tuy gần trăm tuổi, nhưng thân thể và xương cốt tính ra vẫn tốt hơn các thanh niên bình thường rất nhiều. Hoàn toàn không có vấn đề gì trong việc khuất phục yêu ma quỷ quái. Để chống lại chúng yêu, các môn phái hầu như đều gián đoạn tu luyện. Các sư phụ và đệ tử đều cùng nhau xuống núi. Ngay cả các đệ tử Phật môn cũng tề tụ về đông đủ, cùng thề nguyện cứu vớt chúng sinh. Đứng đầu là sư trụ trì, trên cổ đeo chuỗi hạt Xá Lợi Phật, tay cầm cây trượng vàng nặng trịch. Phật lực và uy nghiêm toát ra vô cùng áp đảo. Ngoài những môn phái lớn, còn có các trưởng lão và các âm nhân tự do, ma vương cùng với những người trong ma giới. Dưới trướng ông ta còn có ba người đứng đầu thập ác. Và đương nhiên không thể thiếu lão Lạc Ma, lão Chẩn Mù và lão Thọ Phát. Đáng tiếc nhóm người năm đó cùng lên đỉnh Yên Tử đã thiếu mất ông nội và thiên chủ. Thiên chủ đã mất, các trưởng lão còn lại vẫn chưa hồi phục hoàn toàn vì vết thương của trận đại chiến thứ nhất. Tuy cảnh tượng trước mắt có vẻ bất lợi, nhưng tất cả không thể chưa đánh đã nhận thua. Đã lên tới tận đây rồi, nhất định phải cùng nhau tiến về phía trước. Âm nhân đứng trước cái ác, tuyệt đối không được cúi đầu. Tất cả vì yên bình của hai cõi âm dương giới. Lúc này tên áo đen nhìn xuống đám âm nhân nhỏ như kiến cỏ, khóe miệng nhếch lên, trong ánh mắt lộ ra tia giễu cợt, hoàn toàn không để tâm đến bọn họ. Những cường giả có thể cùng hắn cân trận này căn bản đều đã chết hoặc đã già sắp xuống lỗ rồi. Hai đứa con trai Kỳ Lân là kỳ tích duy nhất có thể lật ngược thế cờ, thì đứa tàn phế không rõ sống chết, đứa hèn nhát không dám lộ diện. Chỉ bọn âm nhân kém cỏ kia thôi, làm sao chống nổi hắn chứ? Nhiều người như vậy, khác nào vô vàn món ngon được bày lên mâm để đám yêu ma quỷ quái được bữa ra trò. Âm nhân đều là người có tu luyện, cơ thể đương nhiên không giống người thường, thịt bở chẳng chút dư vị gì. Bữa ăn thịnh soạn trước mắt, cơn mưa máu thịt này chắc hẳn sẽ thơm ngon vô cùng. Và bọn quái yêu cũng vì lẽ đó sẽ gia tăng không ít sức mạnh, thậm chí có thể thành công thăng cấp vượt bậc, bảo chúng không nôn nao sao được. Tên áo đen không để cho chúng yêu chờ đợi thêm nữa, hắn rống to lên, chỉ một chữ giết. Bọn quái yêu nghe lệnh phát động, lập tức tràn xuống ùn ùn, chấn động khắp núi non, ra sức tiêu diệt những âm nhân bên dưới. Âm âm đá lở mây vần, vùng vụt những tia kiếm ý lướt về phía trước như vô số bóng ma điên cuồng chém giết. Những cột máu bắn tung lên trời, hết cái đầu này lại đến cái đầu khác rời khỏi cổ, rơi xuống lăn lòng lóc trên mặt đất như những trái dừa khô. Máu phun lên trời, máu nhuộm đỏ cả mặt đất, xương chất cao như núi, oán khí chảy đổ thành sông, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Sức mạnh đáng sợ quét ngang qua, ùm ùm hủy diệt mọi thứ, bao gồm cả tên áo đen ở bên trong. Sức mạnh của các lão tổ cực kỳ kinh người, nhưng tên áo đen vẫn không hề hấn gì. Khói dày bao trùm khắp nơi, các đá bay tứ tung, bốc cao chạm tới trời. Thứ bọn họ muốn thấy là thi thể của tên áo đen, nhưng hắn bị đánh tới 5 lần 7 lượt vẫn không chết. Ma thể bị đánh thương tích khắp nơi, nhưng vẫn đứng vững. Đáng sợ hơn nữa là ma thể vừa bị đánh tả tơi, không lâu sau đã hoàn toàn bình phục. Vết sẹo biến mất, vết thương cũng tự lành lại. Bất kể là chiêu thức mạnh đến đâu, nếu như không thể giết hắn trong một đòn, cơ thể hắn sẽ nhanh chóng hồi phục. Có đánh đến chỉ còn một cái đầu đi nữa cũng chẳng ích lợi gì. Một tiếng nổ vang dội, 6 ngọn cờ cùng lúc rơi xuống đất. Tất cả âm nhân đồng loạt ngã nhào xuống, đứng trước tên áo đen hoàn toàn vô lực. Trước đây khi còn thiên chủ đã không thể tiêu diệt Linh Tông Huyền Vũ, nay tên áo đen đã luyện hóa thành công, có thể giết chết hắn ta đi nữa căn bản cũng không thể triệt hạ thể xác của Linh Tông. Liên tiếp thất bại khiến cho ai nấy đều cạn kiệt linh lực, thậm chí không còn khả năng đánh trả. Để đối phó với đối thủ loại này, chỉ có thể cố gắng hết sức tung ra những kỹ năng mạnh nhất. Một khi đã thất bại, chỉ còn cách chờ chết mà thôi. Các vị trưởng lão đều bị thương nặng, âm nhân nằm la liệt khắp mặt đất như kiến bò. Thế cuộc sắp đến hồi kết thúc. Trong trận đại chiến thứ nhất, bọn họ đã không thể thắng nổi tên áo đen. Thì giờ đây khi hắn luyện hóa thành công, làm sao thắng được. Về phần song sinh Kỳ Lân, một người bị thủ tiêu không rõ sống chết, người còn lại vẫn chưa thấy xuất hiện. Thì khí ngùn ngụt bốc lên che lấp bầu trời, cơn cuồng bạo nhấn chìm các cao thủ môn phái. Định cục có thể sớm tưởng tượng ra được. Chỉ một đòn của tên áo đen đánh ra đã san phẳng cả sườn đồi, phá nát cả ngọn núi. Vô số âm nhân ngã xuống. Hơn 5 vạn âm nhân trong thoáng chốc đều bị quỷ lực của đám yêu ma quỷ quái nuốt chửng, nhanh chóng biến thành những vũng thịt nhầy nhụa. Ai may mắn lắm mới có thể xác nguyên vẹn, hầu hết không biết đầu đã bay đi đâu, thân thể lẫn cả vào trong đống thịt bầy nhầy, chồng chất lên nhau như bùn nhão, không còn nhận ra ai là ai nữa. Hòa lẫn với đó là tiếng than khóc, tiếng gào thét không dứt, một khung cảnh hỗn loạn thê lương vô cùng. Đám yêu ma quỷ quái quay cuồng trong cuộc chém giết. Tên áo đen trong thân xác linh tông như phát điên, điên cuồng xé phanh thi thể các âm nhân. Sát thương khủng khiếp của hắn ta khiến cho cuộc chiến nhanh chóng rơi vào thế cục mất cân bằng. Bữa tiệc máu tanh đâu chỉ khiến cho bọn quái yêu thỏa sức hưởng thụ. Rất nhiều con trong bọn chúng đã thăng cấp nhờ vào máu thịt của người tu luyện. Sức mạnh ngày một tăng vọt lên. Số âm nhân bại trận cũng ngã xuống ngày càng nhiều. Lão Bạch Mi đã phát lệnh rút lui, nhưng đây là lưng chừng núi, bọn họ không thể cùng lúc lui về được. Khi lũ quái yêu vẫn đang xếp hàng dài tụ tập ở phía xa dưới núi, chờ đợi bữa tiệc máu huyết chảy tràn linh lực, nhuộm đỏ dãy núi cấm linh thiêng. Các trưởng lão dồn hết sức lực cuối cùng, muốn cùng nhau mở ra một lối thoát, vì họ biết rõ không ai đủ sức hạ gục tên áo đen chỉ trong một đòn. Dẫu có hợp lực với nhau đi nữa, diệt gọn hắn ta trong một đòn là bất khả thi. Tuy trận chiến này đã khiến bản thân hắn và bọn quái yêu dưới trướng hao tổn không ít ma lực, nhưng đáng tiếc không thể đánh tới cùng, vì còn thiếu một mấu chốt quan trọng để chiến thắng. Đó là hai đứa con trai của Kỳ Lân đến giờ vẫn chưa thấy. Trận chiến trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã cướp đi vô số tinh anh thiện chiến. Có thể chạy thoát được người nào thì hay người đó. Trận chiến này không thể tiếp tục đánh nữa, càng đánh càng thua thiệt. Nếu như không thể rút lui, có thể nói là đại bại. Vẫn không thể để người chết chất chồng thêm nữa. Nhưng thế trận như ông vỡ tổ, hoàn toàn mất kiểm soát. Có lại các âm nhân đã tiến vào quá sâu. Hiện tại quái yêu không ngừng từ bên trên tràn xuống. Phía dưới không ít con đang há bộ hàm chực sẵn, giơ cao móng vuốt chờ đợi thu dọn tàn quân. Các âm nhân ở giữa lưng chừng núi tiến thoái lưỡng nan, có thể rút lui hay không, căn bản không phải bọn họ muốn là được. Tình thế nguy khốn, dẫu có rút lui đi nữa, thử hỏi có mấy người chạy thoát khỏi lũ yêu ma quái ác và tên linh tông điên cuồng kia. Thế trận tổn thất nặng nề, không thể cứu vãn nữa. Vào thời điểm mấu chốt, một người đột nhiên xuất hiện bên cạnh tên áo đen mà nói lớn: "Âm nhân nghe cho rõ đây, chỉ cần các người đầu hàng sẽ không ai bị giết cả. Tổ chức chúng tôi sẵn sàng thu nạp bại binh." Tất cả đồng loạt ngưng chiến, hướng về phía phát ra tiếng nói. Ai nấy đều kinh ngạc há hốc. Đây không phải là con trai Kỳ Lân sao? Tất cả náo động một hồi, ngay cả con trai Kỳ Lân cũng đứng về phía tên áo đen, thì bọn họ còn biết dựa dẫm vào điều gì nữa đây? Đối mặt với sinh tử, rốt cuộc cũng phải lựa chọn giữa sự sống hay công lý. Công lý đồng nghĩa với cái chết. Ở nhà vẫn còn rất nhiều người đang mong chờ họ về. Trận chiến đại bại, có đánh thêm cũng vô ích. Có cố gắng cầm cự, chết trước hay sau, tất cả đều rồi cũng sẽ chết. Hơn chục phút sau, đa số đều hạ xuống vũ khí, giao ra toàn bộ bùa chú, đồng thời giơ tay lên cao, quỳ gối xuống đất đầu hàng. Bọn họ phải sống mới có cơ hội trở mình, chết oan uổng cũng không ích gì. Tốt hơn hết vẫn nên tránh đi những hy sinh không cần thiết. Khi tất cả đã hạ mình đầu hàng, phía trên kia, con trai Kỳ Lân cũng nở một nụ cười quỷ quyệt, phất tay ra hiệu cho bọn quái yêu bên dưới đồng loạt xông lên, nhanh như chớp quét sạch toàn bộ. Những âm nhân chết tức tưởi, mắt mở to như chuông đồng, mang theo trong mình tràn ngập oán hận, phẫn uất nhìn con trai Kỳ Lân đang cười lớn trên nỗi đau và sự ngây thơ của bọn họ. Chỉ trách bọn họ quá dễ dàng tin tưởng. Chẳng phải hắn ta đã nói đầu hàng thì không giết hay sao? Con trai Kỳ Lân chẳng phải do ông trời chọn lựa hay sao? Vậy thì thật trớ trêu làm sao? Ông trời đã chọn lầm người rồi. Con gái của Ma Vương cũng là người đứng thứ ba trong thập ác, Diệp Linh. Cô nhìn con người độc ác trong dáng vẻ quen thuộc kia mà không khỏi bối rối vì hành động bội tính và tàn ác của hắn ta. Kia là người mà cô luôn xem là anh trai hay sao? Đó có phải là người bạn đầu tiên cô đã gặp hay không? Người trước mặt kia trong dáng vẻ quen thuộc nhưng hoàn toàn xa lạ. Cô không chịu nổi nghi ngờ, tính lao lên phía trên chất vấn hắn ta thì bị ngăn lại. Nè, cô đi đâu? Tôi phải lên đó hỏi thử xem tại sao anh Hổ lại làm gì. Bạch Vô Thường nắm tay Diệp Linh, nhất quyết không để cô đi. Cô đúng là ngây thơ hết chỗ nói. Hắn với cô cũng đâu có quen biết nhau được bao nhiêu ngày. Có câu biết người biết mặt không biết lòng. Lòng dạ hắn như thế nào, cô làm sao biết được chứ? Chỉ có một sự thật duy nhất, chúng ta đã thua rồi. Các người cứ đó cãi nhau làm gì? Mau đi thôi. Còn kiếm, mở đường. Vừa dứt lời, từ trong túi càn khôn thoát ra một đám khối đen ngòm. Bạch Cốt nhìn cuồng kiếm mà không khỏi bất ngờ. Tên ngông cuồng này đã được Ma Vương cướp về từ chỗ thiên sư thập kỳ thiên vương trong cuộc chạm mặt nảy lửa ở đám cưới của Bạch Trà và Hạ Nguyên, gọi là cuồng kiếm. Nghe nói hắn ta thoát ra từ địa ngục mô phỏng, sau khi được giải phong ấn đã xuống núi làm loạn nên mới bị thiên chủ bắt về. Thật không ngờ chẳng bao lâu ma lực của hắn có thể tiến nhanh như vậy. Đến nay đã mạnh hơn Bạch Cốt rất nhiều. Kỹ năng và ma lực của hắn vô cùng đáng sợ. Giờ thì Bạch Cốt đã hiểu vì sao thiên chủ phải giao nhiệm vụ bắt hắn cho cấp thập kỳ và cả túi càn khôn kia nữa. Vị trí thứ hai trong thập ác vốn không dành cho kẻ không có thực lực. Nhưng bây giờ không phải lúc để tính toán những chuyện này. Trốn thoát mới là việc quan trọng nhất. Tất cả cùng hợp lực, nhanh chóng mở ra con đường xuống núi, từng chút một tìm đến vị trí của Ma Vương. Nhưng điều họ không ngờ là Ma Vương đang bị thương rất nặng, sắc mặt tái nhợt. Cũng không trách ông ta được, vì trong trận đại chiến lần trước đã cưỡng bức mở ra cánh cửa nói với âm phủ, thả ra vô số cô hồn dạ quỷ giúp tôi gia tăng kỹ năng vạn biến thần ma, khiến cho Ma Vương không chỉ mất đi ma lực mà còn giảm cả tuổi thọ. Lần này vì sự sống của con gái, Ma Vương đành phải liều mạng, một lần nữa dồn hết ma lực, lấy máu của mình vẽ lên ấn chú rồi hô lớn: Cổng âm dương, mau mở ra! Cơn cuồng phong mang theo gió âm cuồn cuộn thổi tới, và một cánh cửa cũng đồng thời mở ra phía sau. Ma Vương yếu ớt ra hiệu: Đi mau! Nhưng tất cả không dễ gì vào trong được, khi lũ yêu ma quỷ quái bịt kín quanh cánh cửa. Ma Vương phất tay một cái, liều mạng lấy thân mình che chắn phía trước. Cuồng kiếm nhanh chóng kết hợp cùng với Bạch Cốt và Bạch Vô Thường, cuối cùng cũng đưa Diệp Linh được vào bên trong. Ma Vương lúc này không chịu nổi nữa, cánh cửa âm dương đã mở ra cũng từ từ khép lại, âm ầm rung chuyển đất trời. Bảo vệ con gái ta! Diệp Linh nhìn cánh cửa đóng lại và hình dáng Ma Vương hẹp dần đi trước mắt cùng với đám yêu ma quỷ quái đang lao về phía ông ta, mà không khỏi khóc thét lên thảm thiết. Cô cố lao về phía trước, nhưng cánh tay đưa ra còn chưa kịp chạm tới thì nước mắt đã giàn giụa. Cánh cửa đã được đóng chặt, Ma Vương có muốn thoát đi cũng không còn kịp nữa. Ma Vương gặp nạn, ta đi cứu hắn. Lão Lạc Ma lúc này đã xuống gần tới bên dưới, đột nhiên quay sang nói với lão chẩn mù. Lão chẩn lập tức nắm lấy tay lão Lạc Ma ngăn lại, bảo ông ta: "Không được, thần lão còn lo chưa xong, sắp chết tới nơi rồi còn hơi sức lo cho người khác sao? Đúng là lão già hồ đồ. Đi mau, mặc kệ hắn." "Nhưng mà..." "Không nhưng nhị gì hết, đi mau. Nếu như hắn chết trong trận chiến hôm nay, ngày sau mấy lão già chúng ta nhất định sẽ thay hắn trả thù." Lão chẩn vừa nói vừa xoay cây gậy chỉ lên núi. Mắt lão có thể mù nhưng tâm lại vô cùng sáng, có thể nhìn thấu kẻ tàn ác trên kia hoàn toàn không phải là tôi, là đứa con trai mang thân phận kỳ lân cao quý. Lạc Ma nhìn các âm nhân ngã xuống mà không khỏi đau xót. Nhưng lão chẩn nói đúng, bây giờ lão có quay lại cũng không chắc cứu được ma vương, mà ngay cả lão biết đâu cũng chẳng còn mạng trở về. Nhìn theo ánh mắt mơ hồ xa xăm của lão chẩn, Lạc Ma vô thức tốt lên: "Cái thằng cháu của lão cũ này làm sao vậy không biết nữa." "Thứ đó không phải đâu, tôi đã xem qua bát tự của thằng hổ rồi, nhìn vào ngũ tạng âm dương của thứ đó mà xem, tất cả đều thay đổi. Bát tự là cái bất biến, lệch đi dù chỉ một giây thì ngũ hành cũng sẽ lập tức thay đổi theo. Thứ đó đem so với cháu trai của lão cũ, dẫu có hình thức giống nhau tới mức nào đi nữa, tôi dám chắc với lão, nó với thằng hổ không phải là cùng một người." Lão Lạc Ma không khỏi thắc mắc: "Vậy chỉ có thứ yêu ma đổi lốt thôi, nhưng tôi không nhìn ra ma khí xung quanh nó. Người bình thường làm sao mà biến hóa giống hệt người khác như vậy được? Nếu nó quả thật là yêu quái thì các âm nhân phải sớm nhận ra rồi chứ, làm gì có chuyện dễ dàng quỳ gối đầu hàng được. Không xong rồi, chúng nó đuổi gần lắm rồi, thoát ra khỏi đây rồi mới nói đi." Lão Lạc Ma gật đầu, lập tức thi triển đại pháp. Một màn xương máu lập tức xuất hiện ra. Dưới sự bảo hộ của huyết xương, một con huyết long cũng theo đó nhanh chóng hình thành, tựa như ảo ảnh trong màn xương, cuộn quấn quanh lũ quái yêu, ngăn cản chúng lại phía sau để cho hai người họ có thời gian xuống núi. Hai bóng người biến mất nhanh như chớp, gần như ngay lập tức trước mũi lũ quái yêu. Để sổng hai miếng mồi ngon khiến chúng điên cuồng kêu gào lên, vang vọng khắp núi đồi. Lúc chúng lao tới, chỉ thấy màn xương đỏ dày đặc bay lượn trong không trung, xương máu dày đặc đến nỗi không thể nhìn rõ chung quanh. Mùi máu tanh nồng sọc lên khiến chúng không thể nào đánh hơi ra họ được. Cứ tưởng sẽ an toàn thoát đi, nào ngờ có thứ ác thần có con mắt tựa như thiên lý nhãn, không dễ dàng buông tha cho bọn họ. Từ trong con ngươi của ác thần nở ra một đóa hoa màu đỏ, phóng tầm mắt nhìn về phía xa xa. Tầm mắt càng ngày càng phóng xa hơn, cuối cùng đuổi kịp được hai lão già tràn trề linh lực. Mọi thứ cũng dần hiện ra trước mắt càng lúc càng rõ ràng. Khi đã xác định được mục tiêu, một giọt máu bỗng chảy tràn ra từ khóe mắt đỏ ngầu. Máu ác thần tựa như lưỡi dao sắc bén, lập tức phóng thẳng về phía hai con mồi đang chạy trốn. Lão chẩn ở phía sau đột nhiên phun ra một ngụm máu, như thể vừa bị thứ gì đó đâm từ phía sau lưng xuyên thủng ra trước ngực, khiến cho lão đau đớn phun ra một ngụm máu tươi. "Cẩn thận!" Lão hét lên một tiếng, ngực áo loang đỏ máu, đau đớn không sao tả xiết, hai chân lập tức khuỵu xuống không còn chút sức lực nào. Lạc Ma hiện tại cũng rất yếu, vì có bao nhiêu ma pháp còn lại đều dồn cả vào lời nguyện huyết long rồi. Chẳng may đối đầu với lũ quái yêu thêm lần nữa thì có lẽ hai lão đều phải bỏ xác tại đây hôm nay. "Lão Chẩn à, lão có nghe tôi nói hay không? Lão sao rồi? Mau trả lời tôi đi lão Chẩn." Lão Lạc Ma cố lay gọi. Đúng lúc này, Lạc Ma cũng vừa cảm giác được một luồng ma khí sắc bén đang lao tới từ phía sau. Có lẽ lão Chẩn đã bị thứ quái quỷ đó xuyên qua lưng. Lão Chẩn nằm thôi thớp trên đất, thều thào không ra hơi: "Tôi sắp chết rồi, Lão mau chạy đi, đừng cố nữa. Không, lão không chết được đâu. Lạc Ma lắc đầu trấn an, nhưng lão chẩn vội đẩy lão Lạc Ma. Đi mau, mặc kệ tôi. Lạc Ma gắng sức đặt ông bạn già mềm nhũn trên lưng, vẫy ngón tay bắt ấn, tiếp tục làm phép. Con huyết long gầm lên, lao về phía tên ác thần đang bám đuôi hai người họ. Xương máu chọc thẳng tới, khiến cho hắn ta không muốn cũng phải tự động nhắm hai mắt lại. Tạm thời không thể mở ra ngay được, nên hai người cũng có thể nhân cơ hội trốn đi. Xem như các người may mắn. Lão Lạc Ma tu hết sức tàn, cõng theo lão chẩn mù trên lưng, chạy trật tìm đường xuống núi. Nhưng lão so với lão chẩn cũng không khá hơn được là bao. Bản thân lão cũng rất yếu, nên trên đường đi không biết bao nhiêu lần ngã xuống rồi lại đứng lên, nhất định không thể gục ngã vào lúc này. Nếu như lão ngã xuống, lão chẩn cũng sẽ chết theo. Cõng được một lúc thì máu của lão chẩn đã thấm xuống, ướt đẫm lưng áo lão Lạc Ma. Lão khó nhọc nói: Cố lên lão già, cố chịu thêm một chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ đưa lão xuống núi an toàn. Xin lão đó, lão không được chết, không được chết đâu. Tuy nói vậy, nhưng hai mắt lão Lạc Ma cũng dần mờ đi. Phía trước mờ mịt, nhưng lão vẫn nín thở chạy về phía trước, kiên định từng bước một. Cố bò lê bò lết dưới đất đi nữa, lão cũng phải đưa được lão chẩn xuống núi. Nhưng mặc cho bao cố gắng, lão chẩn ở phía sau vẫn không một lần đáp lại. Cả hai gục đầu nhìn nơi mảnh đất thiêng liêng, máu tươi chảy đổ thành sông, xác chết chất chồng chất đống. Bên tai vẫn nghe văng vẳng tiếng la hét oán hận, đầy phẫn uất của các âm nhân vừa ngã xuống. Núi Cấm Linh Thiên giờ đây như một ngọn núi oan hồn, oán khí giăng mắt khắp nơi. Người dưới núi uống nước chảy xuống từ trận mưa máu thấm đẫm đất, hút oán khí từ xương cốt âm nhân, chết không toàn thây. Các vị trưởng lão đều liều mạng chiến đấu, người bỏ mạng, người bị thương nặng, mất tích không rõ sống chết. Hơn 5 vạn âm nhân đều phải chịu đựng nỗi thống khổ phanh da xẻ thịt, không ai trong số bọn họ được tha. Tất cả đều bị kẹp chặt giữa hai hàm răng sắc nhọn của lũ quái yêu hung ác. Thế cục đảo ngược nhanh đến như vậy đều do sức mạnh khủng khiếp của tên áo đen. Nếu như chỉ riêng bọn yêu ma quỷ quái thoát ra từ các tầng phong ấn đỉnh của gia tộc Cao Sơn, thì chắc chắn sẽ không đủ sức tiêu diệt toàn bộ âm nhân. Sức bọn chúng không yếu, nhưng cũng không gọi là quá mạnh. Nhưng mà số lượng đếm không xuể được. Hơn 5 vạn âm nhân không có cách nào chạy thoát, tất cả đều bị vây chặt trong thế trận không một kẻ hở. Đây là chiến trường, sinh tử là chuyện khó tránh khỏi. Kết cục hôm nay không nằm ngoài dự đoán. Các trưởng lão đều đã sống đến tuổi này, tự nhiên không sợ chết. Có chết cũng phải chết trong vẻ vang, tuyệt đối không cúi đầu trước cái ác. Ma Vương bị thương rất nặng, nhưng vẫn chưa tới hồi tận mạng, yếu ớt chống trả mong tìm đường thoát thân. Chỉ có điều ông ta đã bị nọc trắng cực độc của Bát Kỳ Đại Xà cắn trúng, kịch độc lan ra toàn thân, rất khó giữ được mạng sống. Quay đầu nhìn xuống xương cốt chất cao như núi, trong lòng không khỏi thở dài. Bọn họ đã thua, thua thảm hại, không còn gì để nói. Mọi sự không thể vãn hồi được nữa. Ma Vương chỉ mong con gái mình được bình an vô sự. Đã đến đây rồi còn sợ chết hay sao? Có vô số âm nhân đang ngã xuống, Ma Vương cũng không đơn độc trên con lộ tối tăm dẫn xuống hoàng tuyền, cũng không còn gì luyến tiếc nữa. Đúng lúc này một cổ năng lượng quỷ dị bỗng dưng che kín bầu trời. Tên áo đen ngạo nghễ đứng trên đỉnh núi Cấm, nhìn bọn yêu ma quỷ quái sai sưa đánh chén. Bữa tiệc máu thịt ngon lành cùng với chiến thắng chung cuộc khiến cho hắn không ngăn được tiếng cười điên cuồng vang vọng khắp núi sông. Trận đại chiến lần thứ hai, âm nhân thất bại, tổ chức áo đen đã giành được thắng lợi. Rất nhiều tinh anh đã chết, vô số pháp khí truyền tông đã biến mất. Trận thảm bại này sẽ khiến cho toàn bộ âm nhân đi lùi và suy yếu trong 300 năm. Cái chết của hàng loạt trưởng lão đứng đầu các môn phái lớn nhỏ sẽ khiến cho các bí thuật và ma pháp cũng như các loại pháp khí tổn hại biến mất, thậm chí bị xóa sổ hoàn toàn, tổn thất không sao kể xiết. Tổ chức áo đen sau đó đã truy cùng giết tận. Những đệ tử ở lại trong giữa các môn phái không thể chống lại sức tàn phá của bọn yêu ma, nên hầu hết đều bị tàn sát dã man. Số may mắn sống sót đều chạy vào trong núi lẩn trốn. Tất cả đều bị săn lùng và thiêu rụi. Ngoài các môn phái lớn nhỏ, còn có những người giữ xác, người đưa ma, dẫn thi, thầy phong thủy và nhiều âm nhân khác. Một trong số họ chính là những âm nhân sống rải rác, hỗ trợ âm nghiệp của gia đình. Thật không ngờ trong trận đại chiến lần này đều bị giết chết hết, còn lại mang tai họa cho gia tộc. Từ nhỏ đến lớn, từ đứa bé mới sinh đến các cụ già 80-90 gần đất xa trời, không ai được tha. Trong cuộc giết chóc trên diện rộng, âm nhân chẳng khác nào lũ chuột nhắt sống chui rút, cố gắng lẫn trốn, che giấu đi thân phận, thậm chí từ bỏ âm nghiệp để bảo toàn mạng sống. Nhưng không phải cứ từ bỏ, chuyển sang làm việc khác thì có thể sống yên thân như người bình thường. Người làm việc âm ít nhiều vẫn có âm khí trong người, không khéo giấu giếm để bọn quái yêu phát hiện ra thì thể nào cũng chết oan uổng ngoài đường. Tai họa bỗng dưng giáng xuống đầu, khiến cho âm nhân khắp nơi phải hứng chịu đủ mọi thứ. Muôn vạn tai ương ập đến, khiến người người thương vong vô số. Số còn sống sót chưa đến 1/5 tổng số âm nhân, và vụ thảm sát vẫn đang tiếp tục diễn ra. Lúc này Tiểu Yêu Tinh đang ngồi thiền trong hang động. Sau khi theo lão Bành Tổ, thuật phù thủy của con bé đã ngày một tăng lên rất nhiều, gần như hoàn toàn làm chủ được sức mạnh và thành thạo các kỹ năng. Vịt con nuôi lâu giờ đã đủ lông đủ cánh cứng cáp, cũng đến lúc lên thất rồi. Đêm nay sau khi lấy được thân thể cửu âm, thực lực của lão sẽ tăng lên rất nhiều. Trước nay lão vẫn sống dựa vào cổ văn của tổ sư Kính Minh để có được một cuộc đời bất tử. Lão buộc phải không ngừng thay đổi thân thể. Nhưng thân thể con người thì có hạn, nên thực lực của lão Bành Tổ cũng chỉ dừng lại ở đó. Riêng thân thể cửu âm này tiềm lực vô hạn, thế nên lão không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm được. Đêm đó lão vừa bước ra khỏi cửa, tim bỗng đập lên thình thịch như có ai đang trình trập bên ngoài. Lão nói lớn: "Ra đi." Một người phụ nữ mặc váy đen, khuôn mặt thanh tú, thân hình quyến rũ, cất giọng cười lạnh lẽo tới thấu xương: "Lão quái yêu này, lão giấu em gái tôi đi đâu rồi?" "Em gái sao? Lẽ nào là con bé có thân xác cửu âm?" Lão nghĩ thầm, nhanh như chớp lao về phía người phụ nữ kỳ quái kia. "Lần trước trên đỉnh Yên Tử đã để sống mất người, cổ văn trong tay ta mà ngươi cũng dám cướp. Lần này là tự ngươi tới nộp mạng, vậy thì đừng trách." Một tiếng nổ lớn, luồng hắc khí sắc bén phóng về phía người phụ nữ kia, tựa như vô số mũi dao, chém dư ảnh trước mắt ra thành vô số mảnh. Quả nhiên thân thể bất tử ngàn năm có khác, ước chừng sức của 10 người như cô cũng không thể đánh bại lão già chết tiệt kia được. Vừa xuất hiện đã bị lão đánh không ngóc đầu lên nổi, lăn trên đất một hồi mới đứng vững được. Đối với lão ta, muốn giết cô ả là chuyện dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng cô cũng không ngốc tới nỗi tự mình tới đây nạp mạng. Dám tìm đến, đương nhiên đã có chuẩn bị. Quý bà chấp hai ngón tay trỏ, nhanh chóng bắt ấn với tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức không thể nhìn thấy rõ thao tác. Liền sau đó xuất hiện vô số bóng đen chạy trong đêm tối, nhanh chóng bao quanh lão Bành Tổ. Lão bật cười lớn rồi hỏi: "Cứ định đối phó với ta bằng thứ hình nhân giấy vô dụng này sao?" Đối với lão ta thì thấy hình nhân giấy kia chỉ như trò chơi trẻ con, vốn không đáng để mắt tới. Muốn dùng những thứ này đối phó với lão đúng là ngây thơ. "Cứ thử xem." Quý bà bà tự hồ như muốn biết những hình nhân giấy cô ta tạo ra liệu có đối phó được với lão Bành Tổ hay không. Được, ta cũng muốn xem ngươi làm được gì với lũ rác rưởi này. Dứt lời, bốn luồng khói đen lập tức phun ra từ bốn phía, hóa thân thành bốn dương ảnh của quỷ bà bà, tượng trưng cho kim mộc thủy hỏa. Mỗi một người đều có hình dáng và khuôn mặt hung hãn khác nhau, cùng lúc xuất hiện trong làn khói đen dày đặc. Ở trung tâm cũng là vị trí thổ, cũng dần hiện ra một bóng ma lơ lửng. Tất cả đều giống hệt như người thật. Đúng lúc đó, ba lá bùa trong tay lão Bành Tổ cũng phóng về phía trước, nổ tung ra. Cả ba đạo lực cùng kết hợp, bao gồm gió, lửa và sấm sét, cùng xông lên phân tán màn sương đêm. Vụ nổ tạo ra một chùm tia sáng giữa không trung, nhưng các hình nhân vẫn không chút suy xuyển. Thật không ngờ, những thứ giấy mỏng tan trông giống như những hình nhân giấy thông thường lại sở hữu sức mạnh lớn tới như vậy. Ngay cả lửa đen của lão cũng không đốt cháy được chúng. Cứ như bình thường, đáng lý ra sương mù đen đã bị gió xua tan đi, và bọn chúng dẫu có là thứ quái quỷ gì cũng phải bị sấm sét của lão đánh chết rồi mới phải. Ờ, sao có thể thế được? Hình nhân giấy không thể có loại sức mạnh này. Lão Bành Tổ có hơi sửng sốt, đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Con ả này xem ra đã có chuẩn bị từ trước. Hình nhân giấy của ả tạo ra chắc chắn không đơn giản. Đúng lúc đó, sau lưng lão đột nhiên xuất hiện một người giấy. Cùng lúc với một tia sét cắt xuyên qua bầu trời đen kịch là bùa chú bay đầy trời. Ngũ lôi sắc chú sao? Bành Tổ trợn to hai mắt, không khỏi hét lên kinh ngạc. Ầm một tiếng nổ chấn động trời đất, ngũ lôi sắc chú dồn xuống 30 lớp, tạo ra xung lực vô cùng khủng khiếp. Bành Tổ xoay người né tránh, thoát được chỉ trong tích tắc. Một cổ năng lượng quỷ mị cùng lúc phóng ra, lá bùa đen đã biến thành một con ma dữ tợn, mang theo con dao lớn, lao về phía người giấy. Hồ lô trên cây gậy của lão cũng phóng về phía đó, như thể muốn hút hết xương đen và cả lũ người giấy phiền phức vào trong. Tay lão bắt ấn, đặt lên trán, môi mấp máy lầm rầm niệm thần chú thu ma. Từ trong hồ lô phóng ra một lực hút cực lớn, lao bung phút về phía hình nhân giấy. Khi sắp chạm tới, đột nhiên trên trán hình nhân xuất hiện một hình chữ vạn phát sáng lên, chặn đứng con dao lớn của con ma dữ tợn, phá tan thành nhiều mảnh. Ánh sáng của hồ lô cũng bị đẩy ngược vào trong. Chà, lũ hình nhân này cũng được lắm. Bành Tổ vẫy vẫy mấy đầu ngón tay, chỉ về phía miệng hồ lô. Liền sau đó một lực hút cực lớn tiếp tục phun ra, lao về phía người giấy. Nhưng hình nhân đã nhanh chóng rút lui vào trong màn sương đêm, né tránh va chạm với lực hút khủng khiếp kia. Hình nhân giấy này không chỉ có nhận thức, còn có cả kinh nghiệm thực chiến, hoàn toàn không phải thứ rác rưởi vô dụng. Sao có thể chứ? Bành Tổ lại được phen kinh ngạc. Chuyện này tuyệt đối là không thể. Bởi vì giấy dẫu có tạo thành hình dạng gì đi chăng nữa, kể cả khi giống hệt con người thì vẫn chỉ là giấy, là thứ hoàn toàn vô tri vô giác. Có dùng âm thuật gì đi nữa, hình nhân giấy vốn phải dựa vào khả năng điều khiển của con người mới có thể hoạt động được. Gọi là hình nhân bởi vì chúng vốn là thứ chỉ có hình hài mô phỏng sao cho giống với con người, không thể nào có ý thức và bản năng chiến đấu. Nói chung, có là bậc thầy điều khiển đi chăng nữa, hình nhân luôn phải dựa trên ý muốn của chủ nhân, mãi mãi chỉ là con rối, là công cụ của người thợ cắt giấy, không thể nào sản sinh ra sự thể quái lạ này được. Tuyệt đối không thể. Tuy lão Bành Tổ đã sớm nhận ra điều không ổn, nhưng lũ người giấy không cho lão có thời gian để suy tính thêm, đã từ từ lộ diện, liên tiếp tấn công. Lão nhận ra thứ vừa giáng xuống đầu lão 30 tầng sấm sét có hình dạng giống hệt thiên chủ. Những hình nhân còn lại, khuôn mặt xa xăm mờ mịt, nhất thời lão vẫn chưa nhận ra bọn chúng mô phỏng những ai. Chỉ biết lão đã xem thường âm thuật của con ả này rồi. Một lúc sau, một hình nhân giấy khác lại lao lên, trông giống như một nhà sư. Lão Bành Tổ nhìn có hơi quen mắt, dường như đã thấy ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời không thể nhớ ra. Nhà sư niệm chú rồi lấy lòng bàn tay đập mạnh xuống. Bành Tổ cũng lập tức xuất thủ cùng với cờ ma trong tay. Sau một tiếng nổ vang trời, lòng bàn tay tựa như Phật thủ xuyên qua lá chắn của lá cờ ma, uy lực đập thẳng vào ngực Bành Tổ, khiến lão lập tức bị đánh bay ra ngoài, trượt dài trên đất hơn 10 mét, phải cắm cờ ma xuống đất mới trụ lại được. Bành Tổ ôm ngực cảm thán trước sức mạnh không thể ngờ của các hình nhân, mà mới đây thôi đối với lão là hết sức tầm thường. Tuy đây chỉ là phân thân, nhưng cũng một tài lão dùng thuật tạo tác ra, trải qua 7-7-4-9 ngày mới luyện thành hình dạng. Không giống với những phân thân bình thường, đa phần chỉ dùng để thế thân trong thoáng chốc như bọn thiên sư, không chỉ dùng mỗi khi cần có thứ thế mạng. Phân thân mà lão tạo ra thừa hưởng tới phần nửa sức mạnh của chân thể. Hơn nữa trong tay lão còn có lá cờ ma, thì bọn hình nhân rác rưởi kia làm sao có thể dễ dàng xuyên qua được, đánh cho lão bị thương như thế được. Chuyện này quá là vô lý, đến mức không thể nào tin được. Còn nữa, nhà sư kia sao càng nhìn càng thấy quen mắt. Bành Tổ sống tới nay, không nhớ nổi đã trải qua mấy ngàn năm, tuổi tác đã cao, trí nhớ cũng có phần mờ mịt. Đúng lúc lão đang phân tâm suy nghĩ, phần thân của lão đột nhiên quỳ mọp xuống đất, điên cuồng gào thét, thân thể tỏa ra ánh sáng vàng rực. Lòng ngực cảm giác như có thứ gì đó đang xé toạc lão ta ra từ bên trong. Vừa rồi, trong lòng bàn tay giáng xuống, dường như có giáng thứ bùa gì đó, có thể khiến cho phần thân của lão thành ra như thế này. Trước nay chẳng có mấy người. Bành Tổ cuối cùng cũng có phản ứng, vội vàng giơ ngón tay lên kết ấn chú, lẩm nhẩm niệm đến toát mồ hôi, cố gắng cứu lấy phần thân của mình. Trận này xem ra phải đánh nghiêm túc rồi. Mỗi một phân thân đều cần rất nhiều sức lực để duy trì. Cùng với ma cờ, sức chiến đấu có thể nói gần như hoàn hảo. Nếu như để phân thân kia ngã gục, trong lòng Bành Tổ đương nhiên sẽ rất khó chịu. Chỉ vì những giây phút ban đầu khinh địch mà phải đánh đổi bằng cả một phân thân thì hậu quả quá lớn. Nhưng đáng tiếc, mọi khổ công cứu vớt của lão đều đã quá muộn màng. Chùm Phật quang sáng trực đã xuyên qua phân thân đang quỳ gục trên đất kia. Nó kêu gào thảm thiết, xé toạc ra thành hai nửa, ngã ra đất, hoàn toàn bất động đi. Và phân thân của lão đã chết trước khi cả lão kịp nhận ra và quyết định sẽ đánh một trận nghiêm túc. Lá cờ ma cũng bị cơn cuồng phong cuốn xoáy theo, trôi về phía chủ nhân thật sự của nó, chính là chân thân của lão già Bành Tổ. Một thể xác già nua, da dẻ nhăn nheo sần sùi như vỏ cây khô héo cuối mùa, mà những người từng nhìn thấy trước đây đến nay đã ra người thiên cổ. Tuy mất đi phân thân, nhưng hôm nay được tận mắt chứng kiến tà thuật này, dẫu lão có một chút khinh suất nên mới để thua nhanh như vậy, cũng coi như cái giá phải trả để mở mang tầm mắt. Loại âm thuật điều khiển giấy kỳ quái này khiến cho lão thấy tò mò hứng thú. Quỷ bà phá vỡ phân thân của lão chỉ bằng một bàn tay giáng xuống của Như Lai, phải nói là vô cùng đáng kinh ngạc. Trước mắt Bành Tổ là những hình nhân, tuy được tạo ra từ giấy, nhưng trông chúng chẳng khác gì người thật. Điều kỳ lạ là không chỉ hình dáng bên ngoài, nhưng đến sức mạnh ma pháp và kỹ năng của những người này cũng được mô phỏng y hệt. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Có kết hợp cả kỹ năng của thợ cắt giấy cùng với thuật phù thủy đi nữa, cũng không thể đạt được tới trình độ này. Chắc chắn là phải có một bí thuật gì đó. Khoan đã, thứ vừa đánh bật được cái lực hút khủng khiếp trong hồ lô vàng dường như là ánh sáng phát ra từ trên trán của thứ hình nhân kia. Khi sương tản đi dần, tầm nhìn cũng dần rõ ràng hơn. Lão thấy trên trán mỗi hình nhân đều có khắc thứ ký hiệu kỳ quái đó. Bành Tổ nheo mắt nhìn một hồi, trông rất giống với một loại ký tự cổ, hay nói chính xác hơn là hình tượng của một loại hung thú thượng cổ. cùng kỳ sao? Dường như nhờ bộ tứ hoa văn kỳ dị đó mà các hình nhân giấy như được thúc đẩy và hỗ trợ bởi một thế lực kỳ lạ có sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Và thứ đó có lẽ là từ hoa văn cùng kỳ sống động đang hiển hiện trên trán của chúng. Bành Tổ càng nhìn càng có cảm giác rùng rợn ghê người. Rõ ràng con ả đó đang mang trên mình hình xăm sinh tử cùng kỳ. Thứ hung tinh này lão nhìn thoáng là đoán ra được. Cũng vì thế nên ngay từ đầu con ả không chút sợ hãi. Khác với lần trước khi cả hai đụng độ ở Yên Tử, ả phải khó khăn lắm mới trốn thoát được khỏi tay lão, cùng với việc phù văn đã bị cướp đi. Xăm sinh tử lão còn lạ gì, nhưng hung thú cùng kỳ thì đến lão cũng không dám mạo hiểm. Bởi nếu không duyên số, không căn mạng, thì thế nào cũng bị cùng kỳ đoạt mạng. Ngay cả lão cũng không dám, là bởi vì người xăm cùng kỳ đều đã bỏ mạng, trước nay chưa từng có ngoại lệ. Chuyện này khiến Bành Tổ đối với quỷ bà và đám hình nhân kỳ quái của ả ta có một cái nhìn vô cùng hoài nghi. Nhưng hung tính bộc phát của hình xăm cùng kỳ thì không thể nào làm giả được. Vậy thì làm sao ả ta có thể chứ? Thực ra trên cõi đời này không gì là không thể, luôn luôn có ngoại lệ. Và ả phù thủy trước mắt lão chính là ngoại lệ hiếm hoi đó. Bây giờ đây khi phân thân đã mất, Bành Tổ điều khiển hồ lô vàng bay là lạ trên mặt đất. Nút hồ lô bật mở ra, ba luồng không khí tựa như mũi tên lập tức phóng vút ra ngoài, bay về phía quỷ bà. Ma khí, quỷ khí, sát khí, cả ba luồng khí hợp lại tạo thành một con rắn ba màu. Tam sắc yêu xà rít lên, lao vùng vút trong cơn cuồng phong dữ dội, thổi gió ầm ào về phía những hình nhân giấy, khiến cho hình nhân không ngừng rút lui. Đây không phải là rắn mà là giao long. Giao long chưa có sừng, vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Bành Tổ vẫy tay một cái, lá cờ ma toát ra một phần hào quang màu đen quanh quẩn ở xung quanh. Một lúc sau, một đám ma không đầu không biết từ đâu lừ lừ tiến đến từ phía chân trời. Kẻ đi đầu cầm rìu, lững thững như một vị thần xông ra chiến trận. Đó là những linh hồn vẫn ẩn nấp trong lá cờ ma bấy lâu nay, chịu sự điều khiển của Bành Tổ. Lão cho rằng dẫu có thực lực tới cỡ nào, giấy vẫn chỉ là giấy. Lão không tin không hạ nổi chúng. Được rồi, nếu lão đã muốn tiếp tục thì quỷ bà đang thắng thế, sao có thể dễ dàng chịu thua lão chứ. Lúc này một người giấy từ trong màn sương lừ lừ xuất hiện ra. Vừa nhìn thấy rõ dạng hình, lão kinh ngạc tới nỗi toàn thân run rẩy. Huyệt Vũ. Lão run sợ tới như vậy là bởi vì thân thể già nua kia vốn đã quá hạn kỳ, không thể đáp ứng nổi khi lão thi triển ma pháp quá mức. Với xác thể này thì lão chắc chắn không phải là đối thủ của Linh Tông Huyền Vũ. Lão nghiến răng nghiến lợi, không ngờ thứ hình nhân ma quỷ kia lại hóa thân thành Huyền Vũ. Như một hình nhân bằng giấy thực sự có thể có được sức mạnh đáng sợ của Huyền Vũ sao? Không, không thể nào. Biết là như vậy, nhưng lão cũng không thể đem thân thể già nua này ra đánh cược được. Trong trường hợp thất thủ, lão buộc phải cất hồ lô vàng và cờ ma đi, ra lệnh cho hình thiên triệu dẫn âm binh âm tướng tạm thời lui về. Quỷ bà lên tiếng. Lão già, lão đừng tưởng tôi không biết. Lão đang mưu tính cướp lấy thể xác cửu âm của em gái tôi. Lão dám động vào nó, quỷ bà này không tha cho lão đâu. Bành Tổ lườm một cái, trầm giọng nói. Là ai không buông tha cho ai, vẫn chưa nói trước được đâu. Dứt lời, lão cũng xuyên qua lá cờ ma biến mất. Lúc này quỷ bà mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn vào con hình nhân giấy có hình dạng giống hệt Linh Tông Huyền Vũ, trong lòng không khỏi nhủ thầm. Cũng may nhờ thứ này mới lừa được lão yêu quái đó. Lão mà không bị lừa thì lớn chuyện rồi. Trong một tích tắc, hình nhân Linh Tông cũng dần dần tan biến đi. tạo thành thứ đen ngòm như bùn nhão dưới chân. Hình nhân bằng giấy của Huyền Vũ thì có thể làm giả được, chứ sức mạnh của hắn ta thì hiện tại đã được luyện hóa cùng với tên áo đen rồi. Xác thể linh tông cũng ở chỗ của hắn, không một ai biết được hắn đã giấu ở đâu, cũng không dễ gì tìm ra. Lừa được bành tổ một phố lớn như vậy khiến cho quỷ bà không khỏi cười thầm, từ từ tiến về phía hang động mà tiểu yêu tinh đang ngồi thiền tĩnh tâm. Tiểu yêu tinh đang thiền định thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, lập tức đứng bật dậy, mở to hai mắt nhìn về phía cửa hang. Lão bành tổ đã nhận nó làm đệ tử, cũng luôn chuyên tâm chỉ dạy nó ma pháp, nhưng con bé luôn cảm thấy lão ta thực sự có ý đồ, thế nên trước nay nó đối với lão vẫn vô cùng cảnh giác. Giữa đêm hôm phát hiện có tiếng bước chân, chứng tỏ có người đang tới gần. Lão ta tới đây giờ này làm gì chứ? Chắc chắn có chuyện chẳng lành rồi. Khi tiếng bước chân ngày một gần, dường như đã tới trước cửa hang, tiểu yêu tinh mới lấy ra một lá bùa đen. Sau khi niệm chú, lá bùa lập tức biến thành một con dao găm màu đen, sáng óng ánh lên bảy sắc như thiên thạch, cẩn thận nấp trong một gốc mai phục. Nó vốn không cần một sư phụ như lão bành tổ này. Nếu lão thực sự có ý đồ xấu, nó sẵn sàng chiến đấu với lão một trận. Chừng vài phút sau, một bóng người từ từ bước vào. Tiểu yêu tinh siết chặt con dao trong tay mà phòng thủ. Nhưng người kia vừa xuất hiện không phải bành tổ. Chị ta làm gì ở đây? Tiểu yêu tinh lập tức lùi về phía sau khi nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Sao lại biết nó đang ở đây mà tìm tới chứ? Đã trốn trong hang động hẻo lánh thế này rồi mà vẫn tìm ra được. Chị ta có thể ngửi ra được mùi của nó hay sao? Hay là giữa hai chị em thực sự tồn tại thứ gọi là thần giao cách cảm? Có rất nhiều suy đoán trong đầu, nhưng chẳng có lý do nào đúng. Quý bà tìm được con bé nhờ vào một kỹ năng vô cùng cơ bản đối với thuật sĩ. Đó là một lá bùa gối bên trong sợi tóc mà quý bà đã lấy được từ tiểu yêu tinh trong trận chiến lần trước. Phương thức tìm người bằng tóc này có nhược điểm là khá mất thời gian, phải từ từ mới tìm ra được. Ưu điểm là xác suất tìm được khá cao và vị trí tiết lộ khá chuẩn xác. Phù thuật của phù sư càng cao, khả năng chuẩn xác càng lớn, hầu hết đều không bỏ cái công chờ đợi. Quý bà rõ ràng biết tiểu yêu tinh đang nấp ở sau tảng đá, nhưng bước chân dừng lại, không tiến đến nữa, sau đó quay lưng đi mất. Tiểu yêu tinh không hiểu xảy ra chuyện gì. Riêng quý bà thì hiểu rất rõ mình đang muốn cái gì. Cô ta vào tới tận đây chỉ muốn xác định xem con nhóc tinh quái đó bị lão già kia giam lỏng ở trong này đến nay có được an toàn hay không. Thế nên khi xác nhận được kết quả rồi, biết tiểu yêu tinh vẫn khỏe mạnh, cô liền nhanh chóng rời đi. Cô chỉ có thể giúp được em gái nhỏ tới đây thôi. Đoạn đường tiếp theo vẫn đang chờ nó tự mình bước tiếp. Chỉ là con bé không thể ngờ ngày tháng trôi qua nhanh quá, mới đó mà cuộc đại chiến thứ hai giờ đã kết thúc rồi. Chuyện trọng đại như vậy mà nó ở trong hang động vắng vẻ, một chút động tĩnh cũng không hay biết. Quan trọng hơn nữa là kết cục thảm bại không thể vãn hồi, âm nhân tổn thất nghiêm trọng. Còn nghe nói tôi đã về cùng một phe với tổ chức áo đen, thật không thể tin nổi. Nếu đúng là như thế thì chắc chắn đó là tên giả mạo. Vậy là tôi đã không xuất hiện trong trận chiến đó. Có lẽ nào đã xảy ra chuyện không hay với tôi, hay tôi đã bị bọn áo đen bắt đi rồi. Tiểu yêu tinh quyết định sẽ tìm lên núi cấm một chuyến để nghe ngóng tin tức. Tiểu hồ ly thì ngây thơ hơn nhiều. Trong trận chiến lần trước, sau khi cáo nhỏ bị lũ quái yêu dùng mùi thơm của gà nướng dẫn dụ bắt đi, tôi đuổi theo thì sa chân vào bẫy. Trước khi tên giả mạo lộ diện, cáo nhỏ đã bị thương rất nặng, sau đó được cáo đen bảy đuôi thừa cơ mang đi mất. không hề hay biết người đang ở trên ngọn núi cấm kia hoàn toàn không phải là tôi. Trải qua tháng ngày khổ luyện, với sự chỉ dẫn tận tình của cáo đen, cuối cùng cáo nhỏ cũng thành công thăng cấp lên tới cấp bậc thất vĩ. Phía sau mọc ra thêm 4 cái đuôi nữa, tổng cộng tất cả 7 cái đuôi. Quỷ lực hiện tại đã ngang với cáo đen, không còn là hồ ly ba đuôi ngơ ngáo nữa. Hôm đó cáo nhỏ trốn cáo đen ra ngoài tìm gà nướng để tự thưởng cho những tháng ngày khổ nhọc. Chỉ được ăn hoa quả trái cây, không được động tới miếng thịt nào. Vừa hay nghe có người kháo nhau về tôi, nói tôi là kẻ phản bội đáng chết. Còn thông qua đó biết được bây giờ tôi đang ở trên đỉnh núi cấm. Con cáo ngốc nghếch lập tức hăm hở lên núi tìm tôi, không chút hoài nghi do dự. Vào lúc này đây, một cổ thi khí khủng khiếp đang giận dữ tiến thẳng lên núi. Thi khí bộc phát ra từ trên người gã ta, mạnh mẽ tựa như cơn sóng thần quét ngang qua vạn vật, khiến cho tất cả thần hồn đều chấn động. Một đôi mắt màu tím sẫm, lạnh lẽo như băng, sắc bén như dao, lóe lên tựa như tia lửa điện trong màn đêm u tối. Một cặp răng nanh dài, sắc nhọn như ngà voi ma mút. Gã trọc so với trước đây đã hoàn toàn biến đổi thành linh thi rồi. Duy chỉ có cái tính võ biền là không hề thay đổi, chỉ giỏi đánh đấm tay chân, còn cái đầu thì rất ít khi động não. Hành động lúc nào cũng bốc đồng, cũng chẳng hơn con tiểu yêu kia là mấy. Con trai của Hoàng Kỳ Lân, thiên sư thập kỳ thiên vương, cũng đang hướng về phía núi cấm, nhưng không nhắm tới sào huyệt của bọn áo đen, mà cùng Tử Nguyệt đến một khu nhà đã hoang phế từ lâu. Khung cảnh hoang tàn, tường gạch đổ nát, nhà cửa hư hại nghiêm trọng, từ lâu đã không có ai sinh sống, giống như một ngôi nhà ma. Người vô gia cư, bọn nghiện ngập còn không dám tiến vào, chứ đừng nói đến những người bình thường. Chưa kể vùng núi cấm giờ đây ngày cũng như đêm, âm u mờ mịt, không một bóng người lai vãng. Thiên vương đứng trước ngôi biệt thự to lớn, xung quanh cảnh vật điêu tàn, riêng căn nhà này vẫn vô cùng kiên cố. Tuy đã hỏng hóc và mục nát phần nào, nhưng nhìn chung vẫn có thể trụ vững trước mưa gió bão giông. Anh có chắc là thi thể của tên áo đen được giấu ở đây không? Tử Nguyệt hỏi. Thiên vương không trả lời, thận trọng tiến vào bên trong. Trên khuôn mặt không chút biểu cảm, thiên sư thập kỳ vẫn không ngừng tìm kiếm xác thể của tên áo đen. Bởi việc luyện hóa cùng với thi thể của Linh Tông, thực chất chỉ cho phép hắn lựa chọn một trong hai thi thể. Muốn sử dụng thể xác Linh Tông, hắn buộc phải từ bỏ thi thể của chính mình. Nhưng thân thể của hắn to lớn như vậy, không thể lúc nào cũng mang theo khư khư bên người, vậy chỉ có thể đem giấu đi thôi. Chỉ cần tìm được thi thể hắn ta, sẽ có cách đối phó với hắn. Ngay cả khi thay đổi cơ thể, thì cơ thể ban đầu vẫn luôn tồn tại một kết nối nhất định với vật chủ. Bởi đó là một cơ thể thực của hắn ta, căn bản rất khó tách rời hoàn toàn. Cho dù có khổ công luyện hóa đến mức nào đi nữa, mượn xác vẫn là mượn xác. Tên áo đen đã giấu đi thân thể thực sự, ngoài hắn ta ra không một ai hay biết. Thiên vương đã tìm rất lâu vẫn không được, tìm khắp dãy núi cấm không biết bao nhiêu lượt, chỉ còn chỗ này là chưa tới. Không có tôi, trận chiến này khó phân thắng bại. Thiên vương và những người khác một mặt vẫn ra sức tìm kiếm tôi, mặt khác quyết phải tìm cho bằng được cái thân thể thực sự của tên áo đen. Khi cả hai tiến sâu vào bên trong, Tử Nguyệt ho lên mấy tiếng vì trong nhà quá nhiều bụi bặm. Bụi bám dày cả lóng tai, mạng nhện văng mắt khắp nơi, đầu đầu cũng thấy toàn chuột là chuột. Lũ chuột hôi hám, lông lá ghê tởm, khiến cho Tử Nguyệt bực bội rút ra một lá bùa vàng đốt cháy đi. Ngọn lửa lớn bốc cháy phừng phừng lên, làm lũ chuột sợ hãi chạy đi tán loạn. Hai người vung kiếm gỗ đào, cắt ngang qua những mắt lưới nhện dày đặc, tìm kiếm hết nơi này đến nơi khác. Tử Nguyệt vẫn luôn theo sát phía sau thiên vương, tìm hoài không thấy thì thấy có hơi mất kiên nhẫn. Nè, anh có chắc là tên áo đen giấu thân thể của hắn ta ở đây hay không? Thiên Vương vẫn như lần trước, nghe hỏi nhưng không trả lời. Anh ta vẫn kiên định lục lọi, tìm kiếm khắp nơi trong căn biệt thự rộng lớn. Rốt cuộc vẫn không thấy gì trong căn nhà cũ kỹ dột nát, ngoài lũ chuột bẩn thỉu, bụi bám dày đặc, khắp nơi không có một bóng người. Hoàn toàn vô vọng và mất phương hướng. Tìm khắp trong nhà vẫn không phát hiện được gì. Thiên Vương chậm rãi bước ra khoảng sân sau, băng xuyên qua lớp cỏ dày mọc lên cao ngang ngực. Trước mắt hiện ra hai ba cây cổ thụ đều đã trọc đầu, trụi lá. Kỳ lạ là cỏ nhiều như vậy, môi trường tăm tối ẩm ướt, vốn rất thích hợp để lũ chuột chui rút và côn trùng sâu bọ làm tổ. Nhưng quanh khu vực này hoàn toàn không có một con vật nào sinh sống. Thiên Vương nhìn ba cây cổ thụ cổ quái, cảm thấy có gì đó rất bất thường. Nhưng Tử Nguyệt lại không nhìn ra điều gì khác lạ. Ba cây cổ thụ này đã chết từ lâu rồi, sao còn chưa khô héo chứ? Miệng nói, tay sờ lên thân cây, khẽ nhíu mày. Thân cây bị động chạm, có hơi lay động một chút. Nhưng ngoài một chút động tĩnh đó, nhìn chung cũng không phát hiện được điều gì khác lạ. Lần mò một hồi, đột nhiên nghe có âm thanh ầm ầm rung chuyển. Ba thân cây xoắn vặn vào nhau. Từ bên dưới đám cỏ dại mọc cao ngang đầu, bỗng mở ra một lối vào vừa đủ một người đi ngang qua. Thiên Vương không chút do dự lập tức tiến tới, Tử Nguyệt theo sát phía sau. Quẩn quanh con đường tối tăm, mọc đầy dây leo gai góc, cả hai như vừa bước qua cánh cổng tiến vào một thế giới khác. Tử Nguyệt bật đèn pin lên, soi khắp xung quanh. Chỗ này giống như một căn hầm được xây dựng dưới lòng đất, diện tích cũng không lớn. Rất nhanh đã tới được điểm cuối cùng, xung quanh cũng không có gì. Chất lượng ánh sáng và không khí khá là thấp, vô cùng ngột ngạt. Gió trời cũng không được lưu thông. Tử Nguyệt trội vào trong góc tối, mừng rỡ kêu lên: "Anh xem, ở phía đó có một cổ ngũ thải kìa." Tìm kiếm lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được rồi. Nguyệt kháo hức muốn nhanh chóng mở quan, lôi xác tên áo đen ra ngoài, nhưng Thiên Vương ngăn lại. "Tên áo đen vẫn chưa chết. Người còn sống nếu bỏ xác vào trong quan tài sẽ bị xui rủi vận vào người. Rất có thể là một cái bẫy, cẩn thận một chút." Tử Nguyệt vội thu tay lại, lùi xa mấy bước, tránh khỏi quan tài. Thiên Vương nói đúng lắm, vẫn chưa biết bên trong cổ quan tài kỳ quái kia rốt cuộc chứa thứ gì. Cũng không chắc có phải là xác tên áo đen hay không. Tốt hơn hết vẫn không nên vội vàng hấp tấp. Thiên Vương thắp bốn ngọn nến trắng, đặt ở bốn hướng rồi mới bắt đầu quan sát kỹ hơn xung quanh. Ngọn nến lay lắc, thắp sáng bốn góc tường tối tăm. Thiên Vương nhìn quanh một hồi, đưa tay sờ lên bốn bức tường ra soát, vừa đi vừa gõ lên mấy viên gạch ốp tường. Gõ đến khi một điểm trên bức tường phía đông bỗng phát ra tiếng vọng có hơi kỳ lạ, giống như đang gõ vào một khoảng không trống rỗng. Thiên Vương mới siết chặt nắm tay, đấm thẳng vào đó. Bức tường lập tức nổ tung ra một lỗ hổng lớn. Thiên Vương thọc tay sâu vào bên trong, quả nhiên chạm trúng một cổ thi thể ấm áp hơi da thịt. Anh nắm lấy thể xác ấy, lôi thẳng ra ngoài, trước sự kinh ngạc tột độ của Tử Nguyệt. Đó đúng là tên áo đen. Sau bao nhiêu ngày vất vả, cuối cùng cũng tìm thấy thân thể của hắn ta rồi. Hắn giấu thân thể thật ở đây, xác thịt chôn sâu dưới đất như thế này, bảo sao không ai tìm ra được. May hơn nữa là vừa rồi Tử Nguyệt đã kịp nghe lời Thiên Vương, không hấp tấp mở cổ quan tài giả kia ra. Nếu như quả thực đó là một cái bẫy để chực chờ nuốt trọn lấy những ai cả gan dám đến đây quấy rầy thể xác của hắn ta, thì sẽ ra sao nếu như Tử Nguyệt lỡ tay mở nó? Còn nữa, thân thể này tại sao vẫn còn chút hơi ấm? Phải chăng tên áo đen không thể để thân thể của hắn chết đi, đúng như những gì mà Thiên Vương đã dự đoán? Dẫu hắn có luyện hóa xác thân, thay đổi bao nhiêu thể xác đi nữa, vẫn luôn có một mối liên kết nhất định với thân thể thật sự. Thân thể của mỗi người vốn được ông trời tạo tác ra, được cha mẹ ban cho linh hồn đến với cõi giới này và trải qua kiếp sống như một con người. Tên áo đen cũng không ngoại lệ. Thân thể bằng xương thịt này vốn thuộc về tên áo đen, gắn liền với hắn như một sợi dây sinh mệnh không thể tách rời. Thiên Vương không nói không rằng, lấy ra một lá bùa ném thẳng vào thân xác tên áo đen. Bùm lên một tiếng, ngọn lửa bùng cháy, thiêu rụi thân thể tên áo đen ra thành tro bụi. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 15 của phần 4 thuộc Xăm Sinh Tử, tác giả Thùy Du. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 16 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.